Chân Tiên, chương 796, Ngô Tinh Lập uy thượng, góc truyện audio.com, dầm, mấy người Long Anh đồng thời vỗ mạnh xuống bàn trước mặt quát lớn. Ngao Dương, việc này đừng nói nữa, cổ thần đạo hữu vì cứu Long Hoàng mà tiến vào hung trận thái cổ, ra sinh vào tử, đối với Long tộc chúng ta có đại ân, Long tộc chúng ta sao có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa, làm ra chuyện hổ thẹn như vậy. Nói vậy chúng ta nghe được cũng không sao, nhưng nếu để Ngô Tinh Đại Thông Lĩnh nghe được Ngao Dương, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi nghiêm phạt. Hừ, cái đầu Ngao Dương ngẩng cao, nói, Ngô Tinh sao, hắn cùng với cổ thần giống nhau, bất quá là tu sĩ nhân tộc tu luyện bí thuật hóa long mà thôi, vạn năm trước hắn bất quá là một nhân vật nho nhỏ, hắn cũng dám phạt à. Ngao Dương đang nói chuyện, một thân ảnh từ bên ngoài phòng nghị sự chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước hắn, chỉ nghe Ngao Dương hét thảm một tiếng, thân thể văng đi, nặng nề đánh mạnh vào vách tường cách đó không xa, trên mặt đã nhiều hơn một vết bàn tay đỏ hồng. Bóng người là Ngô Tinh, hắn quát lạnh một tiếng, nói sau lưng ta một chút thì cũng thôi, ta đã quen rồi, nhưng ai dám nói tới huynh đệ ta, lần sau sẽ không phải là một cái tát đơn giản như vậy. Bởi vì Long Nguyên đại trưởng lão bàn giao, Ngô Tinh dẫn cổ thần về chỗ nghỉ ngơi, liền lập tức chạy trở về phòng nghị sự, vừa mới nghe được lời nói của Ngao Dương, nhất thời nổi giận lôi đình, nhảy vào trong phòng nghị sự, một cái tát đánh bay Ngao Dương. Thực lực của Ngao Dương trong chúng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ là tồn tại hạ đẳng, so với những cường giả cái thế tầng thứ nhất như Ngô Tinh còn kém rất xa. Cổ thần bước vào hư không kỳ đã có thực lực sánh ngang với chúng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ thấp nhất, bước vào hư không hậu kỳ đỉnh càng có thể đánh bại được cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ mạnh nhất. Sự khác biệt giữa Ngao Dương và Ngô Tinh tương đương với sự khác biệt giữa thời điểm cổ thần tại hư không sơ kỳ và hư không hậu kỳ, có thể nghĩ được khác biệt to lớn tới mức nào, Ngô Tinh xuất thủ có thể đơn giản bóp chết Ngao Dương. Hơn vạn năm trước Ngô Tinh vốn là một đệ tử thế gia tu tiên trung đẳng, tư chất bình thường, trong gia tộc chịu đủ mọi khi dễ coi thường. Có một lần Long Hoàng và Kiền Vũ Thánh Hoàng đại chiến, bản thân bị thương rất nặng, phải tạm thời ở lại phụ cận Ngô gia chữa thương, vừa vặn Ngô Tinh ngẫu nhiên gặp gỡ, lúc đó Ngô Tinh mới 17 tuổi thiếu niên mang bầu máu nóng, liền dẫn theo Long Hoàng về nhà trợ giúp chữa trị thương thế. Đoạn thời gian Long Hoàng dưỡng thương trong Ngô gia, được Ngô Tinh dốc lòng chăm sóc, đối với Ngô Tinh vô cùng yêu thích, Ngô Tinh tự nhiên sẽ không nghĩ tới vị đại thúc tướng mạo đường đường kia dĩ nhiên là Long Hoàng Long tộc. Trong lúc trị thương, Long Hoàng đã chỉ điểm vài loại pháp thuật đối với Ngô Tinh, khiến thực lực của Ngô Tinh đột nhiên tăng mạnh, trong hàng đệ tử Ngô gia coi như giành được mặt mũi rất lớn, nhưng tư chất của Ngô Tinh có hạn, không có khả năng đi được quá xa trên con đường tu đạo, không có bao nhiêu phát triển, mà lúc đầu Long Hoàng cũng chưa từng nghĩ tới truyền dạy nghịch mệnh hóa Long Quyết cho Ngô Tinh. Chỉ là Ngô gia chọc phải một cường địch đưa tới tai ương diệt môn, địch nhân tới phạm là một thế gia tu tiên vô cùng cường đại, tổ tiên từng xuất hiện qua một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, gia chủ hiện tại đã có tu vi hư không kỳ. Bạn đang đọc truyện được copy, gocchuyenaudio.com, tại truyện full, lúc đó Long Hoàng bị trọng thương, không thể xuất thủ, nhưng mang theo Ngô Tinh chạy trốn, né tránh được một kiếp. Lúc đó để thỏa mãn tâm nguyện báo thù của Ngô Tinh, đã truyền dạy nghịch mệnh hóa Long Quyết cho Ngô Tinh, từ đó về sau tư chất của Ngô Tinh tăng lên, đạt tới tiên căn siêu phẩm, tu vi cũng tăng tiến cực nhanh, cuối cùng đã báo được thù hận. Cửu gia chính là một thế gia tu tiên phụ thuộc vào Thánh Đình, mặc dù Ngô Tinh thành công báo thù rửa hận thế nhưng lại bị Thánh Đình truy sát, người nhà Ngô Tinh đã chết hết, vì vậy không còn lo lắng gì, liền theo Long Hoàng trở thành một thành viên của Long tộc. Năm đó không thiếu tu sĩ Long tộc nhìn hắn với con mắt trắng, nhưng có Long Hoàng bảo vệ, tuy rằng tu vi của Ngô Tinh còn chưa bước vào hợp đạo kỳ, trong Long tộc không quá nhô cao, người khác cũng chỉ dám nói xấu sau lưng hắn. Trong Long tộc nhìn Ngô Tinh bằng con mắt trắng, không có bao nhiêu người thân mật với Ngô Tinh, mà Ngô Tinh niệm ân tình của Long Hoàng cùng với mặt mũi của một số bằng hữu, đối với những tu sĩ Long tộc nghị luận sau lưng hắn chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nghe thấy, mạnh mẽ nhịn xuống. Hiện tại thời gian đã trôi qua vạn năm, sau vạn năm Ngô Tinh hắn đã trở thành một trong hai người mạnh nhất Long tộc, Ngao Dương dám nói xấu sau lưng hắn, hắn làm sao có thể chịu được. Huống hồ Ngô Tinh lại là người trọng tình trọng nghĩa, năm đó Long Hoàng có ân đối với hắn, vì vậy biết được Long Hoàng bị vây nhốt trong Tây Hải, hắn liền nghĩ hết biện pháp muốn giải cứu Long Hoàng ra ngoài, cho dù thân tử hắn cũng không hề do dự, vì vậy cổ thần tiến vào trong hung trận thái cổ, Ngô Tinh cũng không hề sợ hãi, muốn cùng cổ thần tiến vào. Người khác nghị luận sau lưng hắn, hắn đã có thói quen không để ý rồi, nhưng Ngao Dương dĩ nhiên dám nói tới cổ thần, nghe ngữ khí còn muốn cướp đi cướp đoạt chiến thần lệnh, Ngô Tinh làm sao có thể chịu đựng được. Nếu như không nhìn vào mặt mũi Long Hoàng và Ngao Dương còn đang ở trong Long tộc, Ngô Tinh sợ là đã sớm bóp chết hắn rồi. Ngao Dương bị đánh văng vào tường nặng nề rơi xuống đất, sau đó chống tay đứng lên, một tay ôm mặt biểu tình phẫn nộ nói. Đại trưởng lão, hắn dám động thủ trước mặt ngươi, hắn quả thực không biết lớn nhỏ, hắn thực coi mình là chủ nhân của Long tộc rồi. Đại trưởng lão, ngươi nhất định phải giáo huấn hắn, thay đệ tử Long tộc ta xả giận. Ngao Dương, ta là một thành viên của Long tộc, đây là Long Hoàng tự mình quyết định, ngươi dám nghi vấn Long Hoàng. Ta là đại thống lĩnh Long tộc, là Bát Bộ Thiên Long cộng đồng chọn lựa, ngươi dám nghi vấn quyền lực lựa chọn của Bát Bộ Long tộc. Ngô Tinh nói một câu liền bước một bước về phía Ngao Dương, khí thế toàn thân bạo phát, thân thể giống như một con lốc, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn, uy áp thật lớn phủ xuống người Ngao Dương, ép tới mức hắn phải quỵ gối dưới đất. Mọi người trong phòng nghị sự đều cảm nhận được sự ba động của uy áp, đều thấy hít thở khó khăn, giống như trên người đột nhiên nhiều hơn trọng lượng nghìn vạn cân, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nồng đậm, tựa hồ thấy được thân ảnh Long Hoàng trước đây. Trên người Ngô Tinh dĩ nhiên có uy áp giống như Long Hoàng phủ xuống. Đây đương nhiên không phải là uy áp của Long Hoàng, mà là của bản thân Ngô Tinh, hiện tại hắn đã bước vào hợp đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khí thế giống như mặt trời đang lên, đã. Góc truyện audio.com, hình thành một cỗ đại thế, uy lực uy áp đại thế này hầu như có thể theo sát Long Hoàng, mới khiến chúng cường giả cái thế Long tộc xuất hiện ảo giác như Long Hoàng đứng trước mắt. Cho dù là Long Nguyên đại trưởng lão cũng có chút âm thầm kinh hãi, luận về khí thế uy áp, hắn so với Ngô Tinh rõ ràng yếu hơn một bậc. Cách chương.